Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 Thụy Đức Ngải Trấn nhỏ 1. Thang máy nữ nhân từ lúc bắt đầu liền không có đi ra ngoài quá. A còng vô hạn hảo văn, đều ở khanh khách đằng ba cái người chơi, cùng một cái không biết tránh ở nơi nào quỷ hồn. Nhìn đến thang máy mặt trên tiêu chí lúc sau, cường giả lập tức cảnh giới lên, tình tiết là nhất định sẽ phát sinh. Mà thang máy nhìn không thấy nữ nhân hiển nhiên sẽ mang đi một người sinh mệnh, bên trong cũng không có nhắc nhở ai sẽ chết. Nói cách khác ai đều có khả năng, hắn đi đến cửa thang máy trước. Ý đồ muốn bẻ ra thang máy, nhưng là cửa thang máy không chút sức mẻ, axit lactic khuẩn. Nàng đem chúng ta vây ở thang máy lại không xuất hiện. Rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu chúng ta đều nhìn không tới quỷ hồn, kia nàng xuống tay có phải hay không dễ như trở bàn tay sự tình, cường tráng có chút sốt ruột. Như vậy căn bản vô pháp chơi đi xuống. Chúng ta tìm không thấy nàng, nàng lại có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Hơn nữa liền bởi vì bên trong một câu, chúng ta nhất định phải muốn chết một người. Kia trò chơi này đối muốn chết người tới nói không phải vô giải sao? Nguyễn Kiều nói, chúng ta hiện tại hành động hoàn toàn từ chính chúng ta ý thức chi phối. Mặc dù là phó bản muốn cưỡng bách chúng ta đi làm một chút sự tình, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Nếu thật sự có người là muốn phản cùng bên trong tình tiết đối kháng, cho dù là chết cũng không cái gọi là, kia khẳng định sẽ tạo thành kể trên tình tiết cùng chúng ta thực tế phát sinh tình huống không phù hợp mâu thuẫn, nhưng là, phó bản sẽ không làm như vậy mâu thuẫn xuất hiện, axit lactic khuẩn cảm nhận được nhiệt độ không? Khí càng ngày càng thấp, nàng môi đều bắt đầu có chút phát lạnh, linh thể quỷ quái tiến hành công kích thời điểm, bốn phía nhiệt độ không khí sẽ biến thấp, phòng trường chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, nàng thực mau liền sẽ động thủ, chúng ta sở gặp được sự tình nhất định là cùng nội dung tương đồng. Đây cũng là vì cái gì năm lâu hộ gia đình cuối cùng vẫn cứ sẽ tử vong nguyên nhân. Bọn họ đều không thể phản kháng. Chúng ta đây ba cái khẳng định có một cái sẽ chết, cường tráng đem tay dùng sức nện ở thang máy. Thường, cũng phi tất cả mọi người sợ hãi đều là khóc lớn cười to hoặc là run bần bật. Có người sẽ đem sợ hãi hóa thành ngoại tại bạo lực thể hiện. Cường tráng chính là người như vậy. Hắn thông qua triển lãm lực lượng của chính mình, tới vì chính mình gia tăng lòng tự tin. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua còn thực trấn tĩnh, nhưng trên thực tế chính hắn cũng thực khẩn trương. Cái này phó bản là cái gì phá quy định? Hắn hô to, kia không bằng ở chúng ta toàn bộ đều sẽ chết hảo. Tựa như các ngươi phía trước gặp được năm lâu hộ gia đình giống nhau. Này căn bản chính là không nghĩ làm người thông qua phó bản A. Nguyễn Kiều chỉ là nói, cùng với nói là chúng ta cần thiết dựa theo chuyện xưa tình tiết tiến hành hành động. Chỉ bằng nói là tình tiết dự báo chúng ta hành động. Năm lâu hộ gia đình sở dĩ toàn bộ sẽ chết, là bởi vì bọn họ xác thật không có người khiêu chiến thành công. Mà chúng ta ba cái giữa, cũng sẽ có một người, bởi vì tránh không khỏi quỷ hồn mà tử vong. Mà đều không phải là bởi vì phó bản quy định chúng ta sẽ tử vong, cường tráng hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói như vậy trò chơi này còn có thể thành thần đâu? Có thể đoán trước tương lai? Nguyễn Kiều không nói gì, mặc kệ là nào một loại nguyên nhân. Là trò chơi có thể đoán trước tương lai người chơi sở hữu hành động. Hoặc là một loại khác khả năng. Đều tỏ rõ trò chơi này có không bình thường năng lực, có được siêu duy độ ý thức NPC ở rất nhiều. Trong trò chơi đều phi thường thường thấy, cùng với nói là bọn họ tự thân ý thức được trò chơi thế giới ngoại tồn tại. Chỉ bằng nói là trò chơi thiết kế giả ở bọn họ tư tưởng giữa cấy vào như vậy khái niệm siêu nhưng là, cách ly khu, trò chơi này có quá nhiều không giống bình thường nguyên tố. NPC trí năng trình độ rất cao cho nên rốt cuộc chính bọn họ có hay không ý thức được siêu vĩ độ vấn. Đề, trừ bỏ những cái đó NPC chính mình, ai cũng không biết tựa như sòng bạc lão bản mỗi ngày tình giống nhau. nếu không phải trò chơi trang web thượng có nàng tư liệu. Bất luận cái gì cùng nàng ở chung người đều sẽ cho rằng đây là một cái chỉ số thông minh rất cao. Người chơi, thang máy ba người trầm mặc một hồi. Rốt cuộc, có không giống nhau động tĩnh, từ Nguyễn Kiều trên đầu rơi xuống một giọt đôi mắt. Ở phòng ngủ thang máy giữa thập phần rõ ràng, nâng ngẩng đầu liền thấy vừa rồi ăn mặc màu đen váy nữ nhân ghé vào thang máy đỉnh chóp như là con. Nhện giống nhau, đầu đảo ngược lại đây. Thật dài đầu tóc rơi xuống, nàng trên người đang ở đi xuống nhỏ một chút máu, Nguyễn Kiều là nàng. Tuyển định mục tiêu, lan đạn. Quãng đời còn lại vô nhạc, ngọa tào đỉnh đầu năng lượng cao. Làn đạn, tê, bị tuyển định chẳng phải là muốn treo, làn đạn, tiểu dâu tây vị, ta miên không thể. Liền ở nữ nhân chiều nàng đập xuống tới trong nháy mắt. Một cái khác màu đen bóng dáng đột nhiên từ thang máy trong một góc mặt hiển hiện ra. Duỗi tay chảo một cái đã bắt được nữ nhân cổ cùm cụp, Nữ nhân phát ra đi khủng bố mà lại chói tai tiếng thét chói tai, bắt lấy nữ nhân. Đây là phía trước ở năm lâu quỷ hồn, bên trong kỳ thật rất rõ ràng. Chỉ có quỷ hồn mới có thể đối phó bọn họ. Người chơi vô pháp đối này đó quỷ hồn tạo thành thực chất tính thương tổn, liên tính là năm lâu nam. Nhân, nếu đến lúc đó kỹ năng tạp đối hắn vô dụng, Nguyễn Kiều còn có triệu hoán thuật. Chẳng qua ở không cần thiết thời điểm nàng không nghĩ sử dụng như vậy kỹ năng. Hiện tại xem ra kỹ năng tạp sát thật là có hiệu lực sử dụng một lần kỹ năng. Chạy thoát 5 tầng quỷ hồn đuổi giết thời điểm, còn có thể đạt được một cái bảo mệnh bài, nàng phía trước liền suy đoán nữ nhân còn ở thang máy. Từ thang máy tình tiết xuất hiện lúc sau, liền có 606 sẽ người chết tiên đoán. Cho nên thang máy nhất định sẽ cùng 606 có nào đó liên hệ, mà nàng mệnh lệnh chính là làm nam nhân ở. Thang máy trợ giúp nàng ngăn cản quỷ hồn tập kích nhưng hiển nhiên nữ quỷ năng lực càng cường đại. Hơn một ít, hai chỉ quỷ hồn đánh nhau phi thường kịch liệt, ở những người khác phản ứng lại đây phía trước, chiến đấu liền kết thúc nam nhân quỷ hồn lấy quang điểm hình thức hoàn toàn tiêu tán. Mà nữ nhân bị thực trọng thương. Lùi bước đến thang máy đỉnh chóp trong một góc, thân hình dần dần biến mất cường tráng thấy được vừa rồi cảnh tượng. Thẳng đến nữ quỷ biến mất, hắn còn có chút sợ hãi, cố nén hạ không khỏe mà mở miệng. Nàng đã chết sao? Axit lactic khuẩn nhẹ nhàng thở ra, hai cái quỷ hồn biến mất hình thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Ta cảm thấy nàng khả năng còn tránh ở này bộ thang máy. Chỉ cần chúng ta ba người toàn bộ tồn tại, này bộ thang máy liền sẽ không mở ra. Nàng nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều, tuy rằng không biết nam nhân kia quỷ hồn vì cái gì sẽ trợ giúp bọn họ. Nhưng là phòng chừng hơn phân nửa là Nguyễn Miên Miên sử dụng nào đó tương đối cường đại kỹ năng tạp. Kỹ năng tạp ở người chơi chung là thực thưa thớt, đặc biệt là đẳng cấp cao kỹ năng tạp không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tương đối nhu nhược muội tử. Trong tay còn có không ít vương bài, bất quá axit lactic khuẩn cũng không phải không hề chuẩn bị. Vừa rồi bọn họ bị nhốt ở thang máy thời điểm, axit lactic khuẩn liền sử dụng kỹ năng tạp, bảo hộ chính mình, sự chính mình miễn với đã chịu quỷ hồn tập kích mà cường tráng tựa hồ cũng chỉ có nào đó thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không trở thành ba cái người chơi giữa. Vứt bỏ tánh mạng kia một cái, Nguyễn Kiều may mắn giá trị rất cao. Theo lý mà nói nàng là sẽ không trở thành cái kia xui xẻo quỷ. Chẳng qua ở kỹ năng tạp trước mặt, may mắn cũng tạm thời bị áp chế một chút kiến thức đến vừa rồi nữ quỷ cường đại lúc sau. Cường tráng có vẻ có nôn nóng, này rốt cuộc là cái gì phá phó bản quy định ba người chi gian. Nếu chỉ có thể sống hai cái. Kia chẳng phải là muốn so với chúng ta cho nhau tàn sát. Những lời này vừa ra khỏi miệng, thang máy gian không khí đột nhiên đọng lại lên, kỳ thật ba người trong lòng đều rất rõ ràng. Axit lactic khuẩn cùng Nguyễn Kiều đều là người thông minh, mà cường tráng tuy rằng nhìn qua tương đối mãng, nhưng có thể sống đến bây giờ. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, từ thang máy đi ra ngoài. Liên tính là khiêu chiến nữ quỷ, thắng cũng không nhất định có thể mở cửa. Bởi vì tình tiết là nhất định sẽ phát sinh, ở chỗ này ngốc thời gian càng lâu. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời gian liền càng ngắn, rời đi thang máy. Một cái khác càng thêm bảo hiểm phương pháp, chính là giết chết cùng chính mình cùng trình độ người chơi, rốt cuộc bọn họ không biết dùng cái. Dạng gì thủ đoạn có thể hoàn toàn giết chết quỷ hồn, mà ba người giữa. Chỉ cần có tùy ý hai người trở thành liên minh liên thủ. Dư lại người kia liền cực kỳ bất lợi, thực mau liền có người động thủ trước Nguyễn Kiều đối với. Cường Tráng cái thứ nhất động thủ cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì các nàng hai cái đều là nữ sinh, ở như vậy trong hoàn cảnh, hai nữ sinh có khả năng nhất kết thành liên minh. Cường Tráng là một cái cường tráng nam nhân, ở thể năng thượng cùng chiến đấu thượng liền có bẩm sinh ưu thế, bởi vậy. Hắn thực dễ dàng bị mặt khác hai cái người chơi trở thành cộng đồng chống lại mục tiêu, nhưng Cường Tráng công kích mục tiêu thế nhưng không phải nhìn qua tương đối dễ khi dễ Nguyễn Miên Miên thông. Qua vừa rồi quan sát, hắn đã phát hiện Nguyễn Miên Miên ở vài lần tao ngộ lệ quỷ tập kích thời điểm đều có thể bình an. Thoát hiểm, hiển nhiên trên người nàng có không ít bảo mệnh đồ vật, axit lactic khuẩn nguyên bản cũng phòng bị. Cường Tráng, liền ở Cường Tráng động thủ thời điểm, nàng tuy rằng bị nam nhân nháy mắt bóp lấy cổ, hung hăng ấn ở thang máy trên vách tường, nhưng lại ở nam nhân mặt khác một bàn tay thượng chủy thủ duỗi lại đây phía trước. Tiên hạ thủ vi cường mà đem một phen càng dài kiếm thứ hướng Cường Tráng, tuy rằng axit lactic khuẩn ở bị người hung hăng bóp chặt cổ thời điểm làm lơ thống khổ. Kiệt lực làm ra này một động tác, nhưng cũng bởi vì cực độ thiếu oxy cùng trên cổ truyền đến cảm giác đau làm nàng động tác chật một. Ít, kiếm tuy rằng chát tới rồi nam nhân bụng, nhưng không có đối hắn tạo thành chí mạng thương tổn, axit lactic khuẩn thông qua dư quang như. Cường Tráng nhìn đến đứng ở mặt sau Nguyễn Kiều, nàng vì cái gì không giúp chính mình. Nếu Cường Tráng hiện tại có thể vì sống sót đem nàng giết, kia ở lúc sau tái ngộ đến nguy hiểm thời điểm, Nguyễn Miên Miên một cái tiểu cô nương căn bản là đánh không lại Cường Tráng như vậy nam nhân, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi Nguyễn Miên Miên, kỳ thật nàng chỉ là một người dân tệ người chơi. Ở phó bản, rất nhiều thời điểm người chơi chỉ là ở gian nan sinh tồn. Tuy rằng cũng có cho nhau công kích tình huống xuất hiện. Nhưng xem Nguyễn Miên Miên dáng vẻ kia, hẳn là chưa thấy qua nhiều ít như vậy hình ảnh, sợ tới mức đều không cảm động, axit lactic khuẩn nhận mệnh mà nhắm mắt lại, coi như nàng gặp được. Một cái gì cũng đều không hiểu xui xẻo đồng đội. Đơn giản chính là tử vong trừng phạt, lần sau một lần nữa lại đến, nhưng mà đã không có tưởng tượng giữa xuất hiện đánh nhau thanh âm. Cũng không có nghe thấy nam nhân phát ra thống khổ tiếng kêu. Axit lactic khuẩn liền cảm nhận được trên cổ tay buông ra, nàng mở to mắt. Nhìn đến vừa rồi còn hùng hổ nam nhân giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ bị một cái nhìn không thấy người hung hăng bắt được cổ, hắn mặt trướng mà xanh. Tí mơ siêu trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm mơ siêu mà nam nhân trên cổ cũng xuất hiện càng ngày. Càng thanh tỉnh lạc ngân, nàng tựa hồ còn nghe được xương cổ đứt gãy thanh âm. Nam nhân đầu hướng bên cạnh một oai, cả người tức khắc vô lực mà ngã xuống thang máy, hắn đã chết đinh. Cửa thang máy khai, axit lactic khuẩn sờ sờ trên cổ dấu vết. Dồn dập hô hấp lên, lao ra thang máy, dựa vào trên vách tường quay đầu lại xem mơ siêu chờ Nguyễn Kiều cũng đi ra lúc sau. Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, hơn nữa mặt trên sáng lên màu đỏ đèn cũng dập tắt Nguyễn Kiều tiến lên. Ấn một chút thang máy cái nút, lúc này đây mặc kệ như thế nào ấn, thang máy tựa như cắt điện giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng, axit lactic khuẩn còn có. Chút ngốc, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyễn Kiều giải thích một chút, rốt cuộc kế tiếp thăm dò quá trình các nàng hai còn muốn cùng nhau tiến hành. Nếu cho nhau chi gian có khúc mắc, thực dễ dàng cấp lẫn nhau mang đến không cần thiết phiền toái, vừa rồi thang máy nữ nhân kia rất mạnh, hơn nữa thực thông minh, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Quỷ hồn sở dĩ nếu không đoạn chế tạo quỷ dị sự kiện tới ảnh hưởng chúng ta. Chính là tưởng đối chúng ta tinh thần tạo thành đả kích. Chỉ có khi chúng ta đã chịu bọn họ nghiêm trọng ảnh hưởng thời điểm. Hắn mới có thể ra tay. Lúc ấy, linh thể đối với người chơi thương tổn giá trị là lớn nhất. Năm lâu nam nhân quỷ hồn đối nữ quỷ tạo. Thành thực nghiêm trọng thương tổn. Vì thế nàng trốn đi. Chờ đợi một thời cơ, axit lactic khuẩn hỏi. Chờ chúng ta cho nhau tàn sát thời điểm. Nguyễn Kiều lắc đầu. Cái này nữ quỷ hẳn là không biết sự tình. Kia hắn liền vô pháp đoán trước chúng ta sẽ vì rời đi phong bế thang máy mà cho nhau ra tay. Quỷ hồn có thể nhận thấy được mọi người nội tâm mặt trái cảm xúc. Đương người chơi đối những người khác nổi lên sát ý. Hơn nữa trả giá hành động thời điểm. Cũng chính là cái kia nữ quỷ có thể nhân cơ hội xuống tay thời điểm mơ siêu. Nguyễn Kiều nói xong. Acid lactic khuẩn minh bạch nàng ý tư, ở kế tiếp phó bản giữa các nàng hai tốt nhất là hỗ trợ lẫn nhau, cái này phó bản ngay từ đầu nhắc nhở cũng phi thường rõ ràng. Năm lâu hộ gia đình lẫn nhau chi gian hợp tác mới có thể càng mau cởi bỏ án kiện chân tướng. Hoàn thành cuối cùng bộ phận, nếu người chơi cho nhau chi gian nghi kỵ cho nhau công kích. Không chỉ có tìm không thấy cuối cùng chân tướng. Còn sẽ làm quỷ hồn có cơ hội thừa nước đục thả câu, chúng ta đây hiện tại đi xem 602 đi axit. Lactic khuẩn đi tới cửa cùng Nguyễn Kiều đối diện ánh mắt lúc sau. Nàng đưa vào mật mã mở ra 602 môn, trong phòng mặt thực hắc. Axit lactic khuẩn đi vào đi, mở ra trong không gian lấy ra tới đèn pin, ở bên cạnh trên vách tường tìm được rồi nhà ở đèn chốt mở. Bật đèn lúc sau toàn bộ nhà ở sáng lên, phòng khách không có người, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua. Nơi này không gian đích xác so với chính mình cái kia keo kiệt nhà ở lớn không ít cùng 603 bố cục. Cơ bản giống nhau, vào cửa bên trái là buồng vệ sinh, bên phải là phòng bếp, phía trước là một cái phòng khách hợp với ba cái phòng ngủ, nhưng cùng nhà nàng hẹp hòi buồng vệ sinh bất đồng. Nơi này buồng vệ sinh không gian rất lớn, dựa theo bên trong miêu tả tới nói. Trong phòng vệ sinh sẽ có một khối thi thể axit lactic khuẩn mở ra phòng tắm môn. Ấn bật đèn chốt mở lúc sau thấy được toàn bộ phòng tắm tình huống, bên tay phải có một cái toàn thân. Kính, gương bên cạnh là bồn rửa tay, bên trái còn lại là đủ loại dụng cụ rửa mặt, phía trước có một đạo tắm mành sau lưng nhìn qua hẳn là bồn tắm. Nhưng hiện tại tắm mành lôi kéo, lan đạn, xanh cùng, cái gì thi thể, lan đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh, là người bị hại sao lan đạn, cảm giác có điểm ngược, các người chơi liền như vậy vào được, trong phòng mặt cũng không gặp được những người khác, nếu bên trong thật sự có chuyện, chẳng lẽ đối phương giết người lúc sau căn bản là không xử lý đi rồi sao axit lactic khuẩn đi đến. Tắm trước rèm, thâm hô một hơi, đột nhiên kéo ra, màu trắng bồn tắm bên trong chính diện nằm ngửa một nữ nhân. Nàng ăn mặc màu đen váy, tóc dài dừng ở bồn tắm thượng, nhìn qua tựa hồ đã chết có mấy ngày, Nguyễn Kiều cũng đã đi tới axit. Lactic khuẩn hỏi, đây là không phải vừa rồi chúng ta ở thang máy gặp được nữ nhân, Nguyễn Kiều điều ra tay cơ ảnh chụp. Đối lập một chút. Bộ dạng xác thật là thực tương tự, này gian trong phòng trụ chính là một đôi phu thê. Như thế nào sẽ nhiều ra tới một cái thai phụ? Axit lactic khuẩn trong đầu nháy mắt xuất hiện đủ loại hôm nay cách nói cốt truyện liền ở nàng. Chờ Nguyễn Kiều phân tích kết quả thời điểm, lại kinh ngạc mà nhìn đến Nguyễn Kiều đi đến bồn tắm trước mặt. Mặt không đổi sắc, duỗi tay liền đi xốc lên thai phụ váy, ngươi như thế nào? Acid lactic khuẩn nói còn chưa nói xong, liền thấy xốc lên váy phía dưới, nguyên bản hẳn là trướng lên bụng, giờ phút này lại chỉ có một gối đầu, dùng dây thừng cột vào nữ nhân bên hông, Nguyễn Kiều. Nàng căn bản là không có mang thai, nhìn Nguyễn Kiều bình tĩnh mà kiểm tra thi thể. Acid lactic khuẩn lá gan cũng lớn lên, các nàng phát hiện thi thể thượng chỉ có trái tim địa phương cắm một cây đao. Hơn nữa xem cái kia nhập đao tư thế tựa hồ là tự sát thi thể lộ ra quỷ dị mỉm cười. tựa hồ chết thời điểm cũng không thống khổ, thân thể cùng bồn tắm chi gian còn có một cái đồng hồ. Báo thức, lấy ra tới sau phát hiện màn hình đã hoàn toàn vỡ ra. Thời gian đình chỉ ở 2019 năm 8 nguyệt 30 ngày buổi tối 9 giờ rưỡi, axit lactic khuẩn. Chẳng lẽ nàng là bị hắn trượng phu đánh chết? Vẫn là chịu đựng không được ra bạo tự sát? Trong phòng chỉ có thi thể không có người. Nếu trượng phu phát hiện nàng đã chết, như thế nào cũng sẽ xử lý một chút đi. Phía trước bọn họ vì hài tử sự tình, luôn là ở cãi nhau. Nguyễn Kiều đơn giản kiểm tra rồi một chút phòng tắm, trước tìm xem, trong căn phòng này còn có hay không khác manh mối, đã buổi chiều tam điểm. Tuy rằng còn thừa rất nhiều thời gian, nhưng là các nàng cần thiết mà nhanh hơn điều tra thời gian, 602 tổng cộng là 3 thất 1 thính. Trong đó một phòng là đôi vợ chồng này phòng ngủ, một cái khác phòng nhìn qua như là phòng cho khách, mà đệ ba cái phòng tắc hoàn toàn giống một cái tiểu hài tử phòng, Nguyễn Kiều ở đệ ba cái phòng trên. Tường thấy được cùng chính mình phòng dán kia phó họa tương tự tranh vẽ, ở phu thê phòng ngủ tủ quần. Áo, các nàng tìm được rồi một ít nhận nuôi chứng minh cùng tương quan văn kiện, đôi vợ chồng này rất muốn hài tử. Cuối cùng lựa chọn nhận nuôi, nhưng là lấy bọn họ điều kiện, tựa hồ không phù hợp nhận nuôi yêu cầu, Nguyễn Kiều nói, nhưng là bọn họ xác thật mang về tới một cái hài tử, Nguyễn Kiều mở ra chứng minh văn kiện, đứa bé kia tên gọi là Trân Châu, axit lactic. Khuẩn lại ở TV bên cạnh trong ngăn tủ mặt còn tìm tới rồi một ít ký sự bổn, mặt trên chữ viết thực. Qua loa, nhìn ra được tới viết giả hoảng sợ. Nàng đã trở lại, nàng không có chết, không đúng, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đã chết, kia nàng rốt cuộc là ai? Là người hay quỷ? Cái này gia đình đối với tiểu hài tử hiển nhiên có một loại bệnh trạng chấp niệm. Lại còn có thường xuyên phát sinh ra bạo sự kiện, axit lactic khuẩn tiếp tục nói, chẳng lẽ là trượng phu giết chết thê tử cùng hài tử lúc sau? Sau đó bị chết đi oán quỷ báo thù. Ta ở nhận nuôi cơ cấu công tác, hắn đôi vợ chồng này cũng không phù hợp pháp luật yêu cầu nhận nuôi điều kiện. Nhưng là bởi vì ta nhân vật khai cửa sau, cho nên, hiển nhiên đây là thúc đẩy toàn bộ bi kịch trong đó một vòng. Cho nên ta mới có thể bị liên lụy tiến vào, đến nỗi cường tráng nhân vật. Là một cái sửa chữa không? Thường xuyên trộm lẻn vào người khác nơi. Hắn nếu từng vào 602. Rất có thể đã biết lúc trước những cái đó sự tình chân tướng. Nhưng là hắn lại không có nói ra, mà lần này hung thủ đã được đến tử vong trừng phạt. Nên đến phiên bọn họ những người này, nhưng nếu Trân Châu cũng đã chết. Kia Trân Châu thi thể ở đâu? Nguyễn Kiều ở 603 trong phòng phát hiện Trân Châu hòa. Thuyết minh nàng cùng tiểu hài tử này quan hệ không tồi, một đống nhận nuôi văn kiện phía dưới còn. Có rất nhiều mặt khác tư liệu, tỉ như xã thoát thân phân chứng, chờ hộ khẩu bổn từ, sở hữu sinh hoạt chuẩn bị giấy chứng nhận đều ở chỗ này. Trượng phu không có rời đi dấu vết, toàn bộ nhà ở hoàn cảnh đều biểu hiện này hộ nhân gia đã từng phát sinh quá bất hạnh sự tình, nhưng là hiện tại lại chỉ tìm được rồi nữ chủ nhân một người thi thể. Nguyễn Kiều nhìn một chút này điệp tư liệu. Đường phiên đến trong đó một cái chiếc xe tin tức khi bỗng nhiên một đốn axit lactic khuẩn ngẩng đầu, làm sao vậy? Nguyễn Kiều điều ra phía trước chính mình di động bên trong album ảnh chụp. Trong đó có quan hệ cái kia tai nạn xe cổ ảnh chụp duy nhất không có bị thiêu hủy chính là biển số xe, đối lập một chút phát hiện. Đây là nam chủ nhân xe tai nạn xe cộ phát sinh thời gian là 2019 năm 7 nguyệt năm hào. Mà nữ chủ nhân chết thời gian là 8 tháng. Nói cách khác ở một tháng trước trượng phu của nàng cũng đã chết, Nguyễn Kiều nói. Axit lactic khuẩn càng ngày càng mê mang. Ta hiện tại càng ngày càng hôn mê. Nếu trượng phu ở một tháng trước liền đã chết, chẳng lẽ biến thành quỷ hồn tới báo thù chính là hắn trượng phu? Chính là hắn chết ở trên đường, như thế nào sẽ trở lại chung cư, Nguyễn Kiều lại nói. Chúng ta chỉ nghe được 602 thường xuyên phát sinh đánh nhau thanh âm. Thực còn có nữ nhân tiếng khóc, nhưng là ai cũng không có nhìn đến bọn họ chân chính động thủ trường hợp. Mà nam nhân thường xuyên đem chính mình toàn thân đều bao vây kín mít, còn sẽ mang kính râm. Ta càng có khuynh hướng hắn là ở che giấu chính mình trên người vết thương, ngươi cũng thấy rồi. Thang máy nữ quỷ phi thường hung tàn, không chỉ có như thế. Váy đen nữ nhân đối hai tử chấp niệm thậm chí đã tới rồi một loại gần như bệnh trạng trình tự. Nàng thậm chí ảo tưởng chính mình đã mang thai, axit lactic khuẩn tưởng tượng đến cái kia thang. Máy váy đen nữ nhân, vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Này người một nhà nhận nuôi tiểu hài tử rốt cuộc đi nơi nào? Chúng ta đã tìm được rồi 606, nhưng là 604 cùng 605 còn không có tìm được axit lactic khuẩn. Toàn bộ 6 lâu chỉ có như vậy mấy cái phòng, trừ bỏ thang máy gian, chẳng lẽ còn có khác che giấu không gian? Nguyễn Kiều điều ra ảnh chụp bên trong kia trương mặt tường đồ. Di động của ta không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một chương tường ảnh chụp. Sáu cũng nhắc tới, 602 quỷ chết ở ly ta rất gần địa phương. Nguyên bản ta tưởng cách vách hộ gia đình, bởi vì cách vách xác thật ly ta rất gần. Nhưng nếu 603 phòng phụ cận cái che giấu phòng đâu? 603 qua lúc sau chính là 604. Cái này che giấu trong không gian nói không chừng còn có càng nhiều manh mối, hai người rời đi 602. Đối lập ảnh chụp tìm được rồi một chỗ trên vách tường. Nơi này tựa hồ một lần nữa chát phấn quá, trên tường còn có thể sờ đến môn cái khe, chỉ là bởi vì vẽ xấu mà không quá rõ ràng. Hơn nữa trên hành lang ánh sáng lại không tốt, axit lactic khuẩn dùng sức đạp đá. Nhưng nàng sức lực không lớn. Vô pháp mở cửa, thông qua trên tường tiếng vọng, cũng có thể rõ ràng nghe ra tới sau lưng không phải thật tường, axit lactic khuẩn kỹ năng giữa. Cũng không có có quan hệ sức lực kỹ năng, cái này làm cho nàng nhớ tới cường tráng cái này đồng đội tới. Hệ thống cho bọn hắn hai người an bài một cái như vậy người chơi. Có khả năng là yêu cầu mượn dùng cường tráng lực lượng mới có thể mở ra. Nhưng hiện tại cường tráng đã chết liền ở axit lactic khuẩn có chút sốt ruột thời điểm. Lại nghe thấy khinh phiêu phiêu một câu, vấn đề không lớn, sau đó nàng liền thấy trước mắt nữ sinh sau này lui một bước. Lấy ra một chương tạp, nhắm mắt lại mở sau. Phảng phất mạnh mẽ thủy thủ ăn rau chân vịt, toàn thân đều tản ra lực lượng quang mang, lại mở to mắt thời điểm. Nguyễn Kiều đột nhiên một chân liền đá văng ra trước mắt tường, là đá văng ra. Chỉnh mặt tường, mạnh mẽ ra kỳ tích phẩm chất, A cấp kỹ năng, chỉ cần sức lực, đương nhiên không có gì không thể làm được. Sử dụng lúc sau ở kế tiếp một giờ nội, người có thể có được một tay đẩy phi cơ sức lực kiến nghị. Đẩy phi cơ liền có chút khoa trương, thực tế hiệu quả muốn nhược một chút làn đạn, từ u ảo mộng, ha ha ha. Thật là mạnh mẽ ra kỳ tích làn đạn, xanh đường ruộng, quá cường làn đạn, 10 dặm trường đình, BSP, không thể không nói cái này kỹ năng từ một cái nhuyễn muội tử tới sử dụng. Lực đánh vào thật sự là quá lớn, 603 bên cạnh quả nhiên là một cái che giấu không gian. Bên trong âm trầm trầm chất đầy lung tung rối loạn vứt đi vật. Đèn pin chiếu chiếu. Nguyễn Kiều thấy rất nhiều cái dương, hai người điều tra trong chốc lát. Ở tận cùng bên trong một cái trong dương tìm được rồi một cái cuộn tròn thành một đoàn tiểu hài tử. Thân thể, nhưng đã không ra hình người, Nguyễn Kiều cái này màn hình di động đột nhiên sáng lên, nàng mở ra di. Động tiến vào phần mềm, phát hiện lệ quỷ chung cư lại đổi mới, lệ quỷ chung cư chương 4 đại khái là tháng trước thời điểm. Mỗi lần ra cửa ta đều có thể gặp được cái kia đĩnh bụng to nữ nhân. Nàng là cách vách hộ gia đình, nàng thực thích hài tử. Cũng phi thường muốn một cái hài tử, nhưng không có cái kia năng lực. Sau lại kia đối phu thê lãnh đã trở lại một cái phi thường đáng yêu tiểu nữ hài, bởi vì nào đó trùng hợp nguyên nhân, ta cùng cái kia tiểu nữ hài thành bạn tốt, nàng thực thích nghe chuyện xưa. Mà ta thích kể chuyện xưa, lại sau lại. Đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn sự tình, chuyện này cũng là làm ta sinh hoạt phát sinh long trời lở đất nguyên nhân. ta không biết nó rốt cuộc là cho ta mang đến may mắn vẫn là bất hạnh. Nhưng là ta biết chuyện này giữa người bị hại, tao ngộ đến lại là cả nhân sinh hủy diệt tính tai nạn từ nữ nhân trượng phu ra tai nạn xe cộ qua. Đời lúc sau, nàng liền trở nên càng ngày càng dễ dàng cảm xúc kích động. Thường xuyên cùng sáu lâu hộ gia đình phát sinh xung đột. Có đôi khi cũng sẽ lẩm bẩm lầu bầu, điên điên khùng khùng, sau lại một ngày nào đó, nữ nhân đứng ở cửa bỗng nhiên bắt đầu la to, nàng nói chính mình trượng phu sự cũng không phải ngoài ý muốn, bởi vì mà là có quỷ trở về trả thù, thậm chí báo đáp cảnh, nhưng cảnh sát hỏi nàng là ai trở về trả thù, nữ nhân rồi lại ngậm miệng không nói, lệ quỷ chung cư cũng không thích hợp nàng. Có lẽ nàng hẳn là đi chính là bệnh viện tâm thần, tuy rằng trượng phu qua đời lúc sau. Nữ nhân một người ở tại cách vách, nhưng ta cũng có thể thường xuyên nghe thấy trong phòng truyền đến nàng chính mình một người tiếng khóc, chửi bậy thanh, còn có tạp đồ vật thanh âm siêu nàng tinh thần trạng huống càng ngày càng kém. Tám cuối tháng lúc sau, ta không còn có nhìn thấy nàng, hoặc là nàng đã bị chính mình trong miệng quỷ hồn cướp lấy sinh mệnh. Nhưng là ta đã không có thời gian đi lo lắng người khác. Cái tiếp theo, thực mau liền sẽ đến phiên ta, cuối cùng thời gian chỉ còn lại có mười mấy giờ. Đã đến giờ, ta sẽ chết sao? Ta biết ta còn có thể sống bao lâu? Ở ta QQ album còn có rất nhiều ta chôn giấu lên ký ức. QQ mật mã là V, không biết hiện tại rút về còn có thể hay không tới kịp. Ta mở ra cách vách 604. Tìm được rồi cách vách phu thê nhận nuôi hài tử thi thể, nhìn cái này đáng thương hài tử. Ta ký ức càng ngày càng rõ ràng, đúng vậy. Chúng ta đều biết cuối cùng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nhưng lại bởi vì nội tâm sợ hãi mà không dám mở miệng. Nhận nuôi cơ cấu người bởi vì thu tiền mà đem hài tử đưa cho cũng không phù hợp điều kiện cha. Mẹ phi pháp xâm lấn người khác nơi ở sửa chữa không? Bởi vì sợ chính mình đã chịu liên lụy mà lựa chọn đối này đó án mạng ngậm miệng không nói chuyện mà. Ta tội ác, cùng bọn họ lại có cái gì khác nhau đâu. Ở đối mặt những cái đó bất công sự tình thời điểm. Luôn là hờ hững mà tránh ra. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên, xen vào việc người khác còn sẽ chọc đến một thân tanh. Càng là nguy hiểm sự tình, càng ít có người đi làm. Càng là tội ác chân tướng, càng ít có người đi vạch trần, tìm được chân tướng này một cái lộ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa tràn ngập không thể khống nhân tố, mọi người đều sẽ làm ra nhất lợi cho chính mình ích lợi lựa chọn. Đây là bản tính của nhân loại, vai chính thường thường đều là đều có thể làm chính mình thích sự tình. Bọn họ có thể làm lơ hiện thực giữa phát sinh hết thảy sự tình mà làm ra vâng theo với chính mình. Bản tính lựa chọn, người đọc cũng càng ái nhìn đến toàn trí toàn năng vai chính. Không thể phạm một chút sai là mơ siêu được tế sinh hoạt tuyệt vọng nhiều, sinh hoạt giữa chúng ta. Càng nhiều thời điểm chỉ có thể khuất phục với sinh hoạt áp lực, không có người dám đi vạch trần. Chân tướng, bởi vì chân tướng là tàn khốc, tuyệt vọng, mà vạch trần những người này nhóm không muốn nhìn đến đồ vật. Yêu cầu trả giá đại giới, mọi người đều sẽ thưởng. Ta vì cái gì muốn đi làm người như vậy? Sẽ có những người khác tới làm chuyện này, có lẽ các ngươi sẽ nói ta là một cái người xấu, nhưng ta tưởng ở trước kia ta bị khi dễ thời điểm, ở không ai có thể đủ đứng ra trợ giúp ta thời điểm, ở ta bị mọi người vây công thời điểm, có thể hay không có một người đứng ra, nói một câu. Các ngươi như vậy là không đúng, bởi vì bọn họ là hai tử cha mẹ. Cho nên bọn họ làm chuyện gì đều không có người nhúng tay, bởi vì đã chịu thương tổn cũng không phải chính mình, cho nên làm như không thấy, như vậy là không đúng, chính là ta minh bạch đã quá muộn. Ta không có tư cách đối người khác nói như vậy. Nhưng là ta tưởng ta có thể đối chính mình nói, như vậy là không đúng, thời gian còn lại không nhiều lắm. Chúc ta vận may, tác giả có chuyện nói, đã tiếp cận kết cục. Bình luận 1L, cố lên 2L, không biết vì cái gì tác giả tự thuật luôn là thực hỗn độn. Luôn nói chính mình làm tội gì ác sự tình, nhưng là lại điếu người ăn uống. Đều vài chương, Có ý thứ sao, ta lại không phải tới xem văn xuôi. Ai muốn xem ngươi ở chỗ này biểu đạt nhân sinh tình cảm 3L. Cố lên a, hy vọng vai chính có thể sống sót 4L. Hai tử là cách vách phu thê giết chết sao? Nếu nói như vậy, kia 6 lâu hộ gia đình hẳn là xem như biết rõ hung thủ mà lựa chọn coi thường đi 5L. Ngược đãi hai tử, còn nhớ rõ tác giả trước một quyển cha mẹ sao? Nhìn đến bình luận nhắc tới cha mẹ, Nguyễn Kiều đi lục soát một chút, phát hiện cũng là vì ái phát điện. Nàng thành tích chính là từ cha mẹ quyển sách này bắt đầu hảo lên. Tuy rằng trải qua một chút thay đổi, nhưng là hẳn là có thể nhìn ra được tới nguyên hình chính là cách vách phu thê. Khó trách nàng sẽ ở ảnh chụp thượng nói ta chính mình là cái ác ma. Nàng không dám vạch trần sự tình chân tướng, chỉ có thể ở trên mạng đem sự tình viết thành phát biểu đi ra ngoài. Mà bởi vì sự tình quá mức lệnh nhân khí phẫn, bởi vậy nhiệt độ còn tương đối cao, người xem cũng càng ngày càng nhiều, nàng thành tích cũng là từ này một quyển bắt đầu chậm rãi biến. Hảo, nguyên lai chỉ là muốn mượn trợ Internet đem chuyện này chân tướng nói ra đi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng bởi vì cái này mà thu hoạch lợi. Dần dần vì ái phát điện tội ác cảm càng ngày càng cường, Nguyễn Kiều ở bên trong được đến kiêu kiêu giải. Khóa mật mã, đăng nhập kiêu kiêu lúc sau, phát hiện nàng kiêu kiêu danh sách liên hệ người ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ biên tập ở ngoài chính là một cái gọi là thật thật liên hệ dãy số, cái này gọi là thật thật. Kiêu kiêu hoàn toàn chính là một cái bạch bản tiểu hào. Cái gì cũng không có, Nguyễn Kiều cởi bỏ lúc sau. Phát hiện bên trong có rất nhiều cho nhau lui tới lịch sử trò chuyện. Nhưng đều là thật lâu trước kia thật thật chính là Trân Châu, nàng là vì ái phát điện trung thành. Nhất người đọc, các nàng tính cách đều thực tương tự, không có bằng hữu, phi thường tự bế, chỉ có thể ở bên trong tìm kiếm thuộc về chính mình thiên địa ở một lần phi thường ngẫu nhiên dưới. Tình huống, vì ái phát điện phát hiện thật thật là chính mình người đọc. Vì thế nàng phi thường vui vẻ mời tiểu nữ hài đi vào chính mình trong nhà làm khách. Bọn họ quan hệ cũng dần dần biến hảo, cách vách phu thê đối Trân Châu ngay từ đầu thái độ phi thường hảo, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang. Nữ nhân bắt đầu thường xuyên nổi điên đánh người, ngay từ đầu đều là đánh trượng phu của nàng, sau lại thấy được thật thật lúc sau, đem oán khí toàn bộ phát tiết ở nàng trên người. Nguyên bản nam nhân cho rằng giúp chính mình thê tử nhận nuôi một cái hài tử liền có thể làm bệnh. Tình của nàng có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân lại càng ngày càng điên cuồng, thẳng đến có một ngày. Nàng thất thủ đánh chết thật thật, nam nhân lựa chọn lấy trầm mặc. Sau đó giúp nàng xử lý thi thể. Cái kia tạp hóa gian vốn dĩ chính là dùng để gửi vứt đi vật địa phương. Mà toàn bộ 6 lâu. Đều là người nam nhân này điền sản, hắn là bọn họ mọi người chủ nhà, đem 604 hoàn toàn phong bế lên về sau. Chuyện này thực mau liền không có người ở nhắc tới, vì ái phát điện phát hiện thật thật mất tích về. Sau liền bắt đầu điều tra, nàng ngày thường liền phi thường cẩn thận, cũng thích quan sát chung quanh sự vật. Thực mau liền tìm ra chân tướng, sự tình chân tướng nơi này không sai biệt lắm liền kết thúc. Dư lại sự tình chính là chờ đợi 666 phòng xuất hiện. Sau đó hoàn thành dư lại bộ phận, axit lactic khuẩn cũng bắt đầu nơi nơi tìm 666 phòng, nhưng mặc kệ bọn họ lại thế nào đi như thế nào, phòng đều không có biến hóa. Nguyễn Kiều dứt khoát về tới 603, nàng ngồi ở phòng khách, nhìn cái này hẹp hòi không gian, đây là một cái bi kịch. Mỗi người đều có chính mình bất hạnh nhân sinh, mỗi người cũng đều ở chính mình sinh tồn giữa dãy giụa, ở cách ly khu bên trong. Người chơi có thể thể nghiệm cùng chính mình nhân sinh hoàn toàn bất đồng nhân vật thân phận. Nguyễn Kiều từ vừa sinh ra, gia đình hoàn cảnh liền rất hảo, nàng cũng không cần lo lắng rất nhiều người thường muốn lo lắng vấn đề, như thế nào trên thế giới. Này sống sót, lúc sau mới là, như thế nào sống được giống một người, sau lại, nàng mặc dù là gặp một ít suy sụp, cũng bất quá là xem chính mình có thể hay không đi ra mà thôi, vì ái phát điện chỉ là một cái bình. Thường người, có được một đoạn cũng không như thế nào thành công nhân sinh. Ngẫu nhiên sinh hoạt giữa sẽ gặp được một ít đối chính mình nhân sinh có điều ảnh hưởng người. Sẽ có mất đi cũng sẽ có đạt được, ở càng nhiều thời điểm. Nàng sinh hoạt ở hắc ám giữa, liền ở ngay lúc này. Phía trước đột nhiên vang lên đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm. Nguyễn Kiều đứng lên, đi vào phòng ngủ, nàng vẫn là không có thấy cái kia cùng nàng ở tại một phòng quỷ hồn. Nhưng là ở phòng ngủ trên mặt đất phát hiện một quyển notebook, đây là nàng mất tích kia bổn. Notebook mà notebook kẹp một bộ đơn giản phim hoạt họa họa. Phía trước rõ ràng dán ở trên tường, bị Nguyễn Kiều đặt ở đầu giường, trong hình một cái đại nhân nắm một cái tiểu hài tử. Đơn giản đường cong, hai người miệng đều là hướng về phía trước hình cung, Nguyễn Kiều cầm lấy notebook. Xoay người, phát hiện phòng ngủ môn biến mất. Thay thế chính là một đạo ngoại môn, mặt trên treo 666 biển số nhà hào, nàng chuyển động then cửa tay. Đẩy cửa đi vào, đây là một cái thập phần đen nhánh phòng. Chính giữa phòng nhất trương máy tính bàn, mặt trên có một máy tính, màn hình chính phát ra màu trắng quang. Chiếu sáng trước máy tính mặt ghế dựa, Nguyễn Kiều ngồi ở ghế trên, xem xét máy tính tin tức nương máy tính quang. Nàng xem xong rồi notebook nội dung, sau đó mở ra trên máy tính xúc lực trang web, mặt trên quả nhiên đăng nhập vì ái phát điện tác giả Hậu Trường, từ trang web thượng xem tới được lệ. Quỷ chung cư văn chương đổi mới nội dung lại chỉ có chương 1, mặt sau nội dung đều là chỗ trống, tồn. Cảo Dương có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 cùng chương 5 nội dung. Điểm đi vào lại phát hiện từ chương 2 bắt đầu đều là chỗ trống chương. Bên trong số lượng từ bằng 0, nơi này sở hữu nội dung đều yêu cầu từ Nguyễn Kiều tới hoàn thành. Nếu không thể viết xong nhị đến 5 chương, như vậy tới rồi 24 điểm, số lượng từ không đủ, nhiệm vụ vẫn cứ sẽ thất bại, làn đạn, tự tại hoa phi, có ý thứ gì, đây là làm chính chúng ta viết sao? Nhưng là muốn viết cái gì nha làn đạn, Phệ Linh, chẳng lẽ muốn đem nhìn xem vừa mới nhìn đến nội dung một lần nữa viết một lần sao làn đạn. Hôm nay chạy sao, này ai nhớ rõ chủ ăn Nguyễn Kiều mở ra máy tính, nàng lại xem qua di động. Mở ra lúc sau biểu hiện lệ quỷ chung cư đã bị toàn văn tỏa định. Vô pháp xem xét Nguyễn Kiều trí nhớ xác thật thực hảo. Trên cơ bản thuộc về đã gặp qua là không quên được loại hình. Đặc biệt là phía trước xem đổi mới thời điểm, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, vì gì đó đổi mới vừa lúc có thể chuẩn xác mà đoán trước bọn. Họ sở hữu hành động, hoặc là chính là thành tinh, trò chơi quá cường, có thể làm được đoán trước tương lai, hoặc là chính là tác giả, đã sớm đã trải qua quá những việc này. Cho nên mới sẽ ở viết thời điểm. Cốt truyện giống nhau như đúc tồn Cảo Dương bên trong gửi bản thảo đi thời gian không thể sửa chữa. Hơn nữa đều là 9 nguyệt 2 hào, buổi sáng cùng giữa trưa, cũng chính là qua đi, đây là cái có xuyên qua công năng tồn Cảo Dương, Nguyễn Kiều không biết trò. Chơi này là như thế nào làm được đem tin tức gửi đi đến quá khứ. Nhưng là nàng hiện tại cần phải làm là lợi dụng chính mình ký ức đem vừa rồi có thể nhìn đến đổi. Mới nội dung một lần nữa viết một lần, nếu trí nhớ không người tốt. Thực dễ dàng không thể căng quá cuối cùng này một bước, lệ quỷ chung cư chương 5 ta đem tiền. Nhuận bút toàn bộ phóng tới sổ tiết kiệm, chỉ trừ một ít dùng để mua ăn, làm ta không đến mức đói chết ngày mai cùng người hẹn xem mộ địa. Nhưng ta không biết chính mình còn có thể hay không sống quá hôm nay buổi tối. Duy nhất tiếc nuối chính là ở chết phía trước không có lấy hết can đảm đi làm một lần chính mình. Vẫn luôn chuyện không dám làm, vạch trần chân tướng, trên thế giới này, có chủ động ác ý, cũng có coi thường ác ý, không chỗ không ở, nhưng là thiện ý cũng đồng dạng tồn tại với thế giới này, nếu không có thật. Ta rất có thể đã sớm chống đỡ không được trước tiên kết thúc chính mình sinh mệnh. Nếu nàng muốn trừng phạt ta. Như vậy ta cam nguyện tiếp thu này hết thảy, nếu nói ngay từ đầu ta còn thực sợ hãi nói. Ta đây hiện tại đã có thể bình đạm đối mặt này hết thảy. Tuy rằng trong phòng còn có một cái khác nhìn không thấy người. nhưng là ta lại không sợ hãi. Mặc kệ nó có phải hay không muốn đả thương hại ta. Đều là ta nên được, nhưng ta tưởng nó đối ta hẳn là không có ác ý. Từ lúc bắt đầu quăng ngã toái chậu hoa cho ta nhắc nhở. Đến cuối cùng đem cái này notebook lấy ra tới. Bị nó giấu đi notebook viết đều là ta sâu nhất ác độc nguyền rủa, ta nguyền rủa sở hữu đã từng thương tổn quá ta người. Nguyền rủa những cái đó cho ta sinh hoạt mang đến không thoải mái trải qua người. Cùng phía trước nhật ký so sánh với, những cái đó nhật ký đều quá nhẹ nhàng. Ở cái này notebook, ta thấy được một cái vặn vẹo ta tưởng ở tại nhà ta kia một cái nhìn không thấy người. Hẳn là chính là thật đi, hoặc là, ta hy vọng là nàng. Bởi vì ta ở bình luận khu, thấy được nàng hồi phục trước sau như một mà tràn ngập cổ vũ cùng duy trì, thật lại đã trở. Lại, nó đem notebook giấu đi. Có lẽ là không hy vọng ta trở thành một cái tràn ngập oán hận người, nếu chúng ta sinh hoạt ở trong vực sâu, thỉnh không cần oán hận, quang minh không muốn chiếu rọi chúng ta, cũng không cần oán hận quang minh, cùng với những cái đó đem chúng ta hướng càng sâu hắc ám giữa đẩy đi người, bởi vì nhìn đến ngươi thống khổ, tuyệt vọng, bọn họ chỉ biết càng vui vẻ, nếu thân ở vực sâu. Vậy nỗ lực đi đến quang minh địa phương, chẳng sợ dọc theo đường đi bụi gai khắp nơi. Thống khổ bất kham, cũng muốn hướng về phía trước đi, hướng về quang đi, theo đuổi hạnh phúc con đường vĩnh viễn đều không thể là vững vàng mà đơn giản. Nhưng là chỉ cần không buông tay, liền tổng hội có qua cơn mưa trời lại sáng một ngày, ta thực hối hận phía trước sở làm hết thảy. Nếu thật có thể tồn tại. Nàng mới là nhất hẳn là có được hạnh phúc người, bởi vì nàng là ta tiểu thiên sứ. Hết chương.